Kiếm tốt quá à, chương 239, thốt thít A Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239, thốt thít A Cửu. Lâu Tiểu Ất đây là một tay hai thước, hoặc là tứ quý từ phía sau mặc vào hắn, hoặc là chính mình theo chính diện chặt há khác nhau chỉ ở tại cái này nội kiếm tùy hình kiếm phụ có thể theo ra bao xa. Theo tới gần tựu bị xuyên, theo xa tựu bị chặt, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, một điểm chỗ trống cũng không cho lưu. Đáp án là cái này nội kiếm tùy hình kiếm phụ còn không có luyện đến nhà cho nên hắn bị xuyên. Sau một khắc trong tay cầm kiếm Lâu Tiểu Ất mới hung tợn xuất hiện ở trước mặt hắn, khắc sâu vào hắn tầm mắt là nội kiếm cặp kia không cam lòng mà xấu hổ con mắt. Chặt ta, chấm, đây là nội kiếm sau cùng nạp hô, hắn không cách nào tưởng tượng chính mình ra ngoài cửu cung giới sau làm sao đối mặt các sư huynh đệ con mắt. Hắn cấp nội kiếm nhất mạch mất mặt. Thua ở lão tử trong tay, có mất mặt như vậy à, Lâu Tiểu Ất tự cười, sau một khắc hắn liền có chút cười không nổi, bởi vì tứ quý xuyên rất chính theo tâm khang mà qua, cũng không biết trái tim có hay không bị tách thành hai phiến, lúc này hắn, sợ hãi chiến thắng choáng huyết, cái này mẹ nó không phải còn có cái cửu tổ tông à, làm sao người đều sắp chết còn không ra. Về sau trên lưng cái sát hại đồng môn tội danh còn thế nào tại hiên viên hỗn. Trong lòng quính lên, trong miệng liền không có ngăn cản. Lão cửu, còn không mau đi ra cứu người, ngươi đây là thảo quản nhân mạng, lão tử muốn đi ngút trời điện cáo ngươi, nhất định phải bà cái này nồi hất ra. Cửu cung giới, hạch tâm nhất một chỗ không gian chung, một cái màu trắng đen giao nhau tạp mao mập mạp chính khóc gáy lệ đan sen. Nước mắt theo trong mắt biểu ra, phảng phất lưỡng cái phun nhỏ suối. Bởi vì giới linh thân phận tình cảm của nó tự ảnh hưởng tới toàn bộ cửu cung giới tình cảm cho nên mưa dầm tầm tã kéo dài không dứt. Nó ở chỗ này đã chờ đợi trên vạn năm, tự chủ nhân rời đi về sau, không có chỗ để đi nó ngoại trừ lưu tại ngũ hoàn còn có thể đi nơi nào đâu. Nó không biết đánh nhau, không dám cùng nhân hiếu thắng đấu hận mà hắn cái kia thao. Nhà chủ nhân lại tại khi còn sống cho nó lưu lại vô số phiền phức, vô số địch nhân. Hắn đập cái mông đi, lại lưu nó ở chỗ này chịu khổ. Thế là nó lại nhặt lại ngày xưa hoạt động, vì tông môn đệ tử tranh tài cung cấp nơi trốn, đây chỉ là nó cơ bản nhất năng lực, nó vốn là còn rất nhiều năng lực khác, nhưng nó không nói, chỉ coi chính mình quên đi. Vạn năm qua, nản lòng thoái chí nó chân chính về tới một cái giới linh hẳn là có trạng thái, mã mã hồ hồ, mài dày vò khốn khổ chít chít, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, chỉ ngẫu nhiên tỉnh ngủ mới hơi làm điểm chính sự, cũng là hững hờ qua loa. Người tâm không có liền sẽ qua như cái xác không hồn, giới linh tâm không có, đây chính là một cái không có sinh cơ không gian. Như thế tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê ngủ trên vạn năm, đã từng không nhúc nhích tí nào, bị chủ nhân mắng xuẩn không thể thành nó vậy mà liền dạng này ám hợp giới linh đại đạo, sinh sinh theo nguyên anh ngủ thẳng tới chân quân. Khung đỉnh tất cả đại tu đều đối với nó rất khách khí, là thật khách khí, không phải giả khách khí. Bởi vì nó đã từng chủ nhân. Cho nên biết rõ nó là ở chỗ này lười biếng, cũng không ai nói nửa chữ không. Nó cũng chỉ là lười biếng, không gây chuyện, càng không trộn rộn sự, đây chính là nó xử thế thái độ, bởi vì tại nó dài rằng giặc giới linh sinh mệnh, gây chuyện đều là cái kia thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng chủ nhân gây, nó liền chỉ biết sát cái mông, vẫn là lau không khô sạch cái chủng loại kia. Chủ nhân tại lúc nó ngày ngày ngay tại phàn nàn luôn là bị vây không dứt phiền phức chung, cổ quái kỳ lạ trong nguy hiểm, nhưng bây giờ triệt để thanh tịnh, nó coi là đây chính là chính mình hy vọng sinh hoạt, nhưng sự thật lại nói cho nó, không có tâm sinh mệnh càng gian nan hơn. Lần này, lúc đầu chỉ là mấy chục năm một lần thông lệ, hiên viên sở dĩ không thể xác định một cái thời gian, chỉ là bởi vì không thể xác định nó lúc nào tỉnh ngủ. Kỳ thật dù là tỉnh cũng là mơ mơ hồ hồ, một chán rời giường khí, đối loại này tiểu tiểu trúc cơ lật giới tranh đấu nó tại hai vạn năm trước liền có thể điều khiển tùy tâm, chớ nói chi là hai vạn năm sau đã chân quân nó. Thẳng đến tiểu gia hỏa kia đi tới, rác rưởi tu vi, rác rưởi tiếu dung, rác rưởi danh tự. Liền phảng phất nhất đạo sét đánh lôi đình trực tiếp tại não hải nổ tung, lại phảng phất khung đỉnh tất cả băng tuyết đều tràn vào nội tâm. Nó ngửi thấy một cỗ khí tức quen thuộc, một cỗ vĩnh sinh không thể quên khí tức. Thế là nó biết rõ, đang đợi trên vạn năm về sau, phiền phức lại tìm trở về. Nó khống chế không nổi chính mình, dù là hiện tại đã là chân quân tu vi. Cho nên toàn bộ cửu cung giới chiến đấu tự có vẻ hơi vô tự, cũng bao quát Yên Vân Yên Du kia một trận, nhân loại bên ngoài chân nhân hoảng hoảng trương trương chạy tới báo cáo, kỳ thật cửu cung giới làm sao có thể xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề chính là, lòng của nó loạn, lòng rối loạn, là nó muốn tìm đến đáp án, là ngươi a, lần trước chơi lớn rồi. Một lần nữa bắt đầu rồi. Nó là giới linh, không phải nhân loại, cho nên sẽ không sử dụng nhân loại kia một bộ thành thể hệ nghiêm cẩn đồ vật. Nó càng nhiều bằng vào là chính mình bản năng. thuộc về chân quân giới linh bản năng. Nó lý giải không được nhân loại hệ thống, nhân loại cũng đồng dạng lý giải không được nó bản năng. Tại trải qua phản phục cảm giác, vừa đi vừa về nghiệm chứng về sau, kết quả để nó lo hỉ nửa nọ nửa kia. Tin tức xấu là, đây cũng không phải là chủ nhân. Cho dù là ý thức tạm thời còn chưa hoàn toàn buông ra, bị phong ấn tuyệt đại bộ phận đồ vật, nhưng hắn biết rõ, đây không phải chủ nhân. Tin tức tốt là, đây là cùng chủ nhân phi thường thân cận một vật. Thân cận đến mức nào? A Cửu không thể không chua chua thừa nhận, so với nó A Cửu còn thân hơn gần. Nó A Cửu thế nhưng là tại chủ nhân trúc cơ lúc liền bắt đầu đi theo lão nhân, trước trước sau sau hơn 8.000 năm cộng đồng kinh lịch. Vậy mà không sánh bằng gia hỏa này. Nó có suy đoán, nhưng lại không thể xác định, gia hỏa này lúc ấy là thế nào chạy đến. Sau đó lung lay trên vạn năm, kết quả lại lắc trở về hiên viên. Chủ nhân thường mắng nó đần, nhưng chính nó cũng không cho rằng như vậy. Nó lộ vẻ có chút đần là bởi vì nó lười suy nghĩ, có chủ nhân tại, suy nghĩ có làm được cái gì. Nghĩ sai bị mắng, nghĩ đối chủ nhân ghen ghét nó càng phải bị đánh, cũng không bằng không nghĩ. Nhưng bây giờ cũng chỉ nó một cái, khi nó thúc đẩy khởi đầu óc lúc kỳ thật muốn cũng là rất nhiều. Nó có thể xác định gia hỏa này hiện tại cái gì cũng không biết. Cho nên hiện tại cùng hắn giao lưu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cửu là chân quân, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia cấp hống hống trúc cơ tiểu giới linh, ở trong quá trình này nó minh bạch rất nhiều đạo lý, không chỉ có liên quan tới chính mình, cũng có quan hệ với nhân loại tu hành. Nó biết rõ, đối với con người mà nói tốt nhất thức tỉnh phương thức chính là tự nhiên thức tỉnh. Mà không phải trước giờ tại bên tai hắn thượng lẩm bẩm so lẩm bẩm. Cho nên, nó hiện tại cũng tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt của hắn, nói với hắn, này, ta là ngươi thất lạc đã lâu huynh đệ A Cửu A, nhưng cái này không có nghĩa là nó liền không thể làm chút gì. Có thể làm nhiều lắm, nhất là tại gia hỏa này chân chính trưởng thành trước đó. Nó đã nghĩ kỹ, bất luận kiếp trước tại một thế này tiểu tử này phải gọi nó một tiếng Cửu ca. Nhất định, nó tự mình ở chỗ này suy nghĩ lung tung, đến mức chiến đấu trên trận sẽ xuất hiện biến hóa gì căn bản cũng không tại lo nghĩ của nó bên trong. Chiến đấu hội có nguy hiểm, không tồn tại, nhớ ngày đó chủ nhân tại lúc đánh khắp vũ trụ vô địch thủ, nó A Cửu làm hậu cần tiểu tử này phụ trách đánh nhau, liền xem như khối gỗ mục, hoặc nhiều hoặc ít học một điểm, là người bình thường có thể ngăn cản. Quả nhiên, kia đáng thương tiểu nội kiếm bị làm thủ cũng không trả nổi, buồn bực đến chết. Ha ha, nội kiếm sửa ngoại kiếm, mấy người chủ nhân trở về nhìn làm sao đánh hắn tiểu. Cái rắm, thẳng đến tiểu tử kia đối không la lên, A Cửu mới phản ứng được bổn phận của mình chức trách. Bất quá tiểu tử này cũng quá không có lễ phép A, gọi nó cái gì? Lão Cửu, đây là một cái trúc cơ đối chân quân xưng hô, còn tự xưng lão tử. Mặc dù lão huynh đệ Cửu biệt trùng phùng, A Cửu cảm thấy vì đừng để hắn quá làm cản, vẫn là phải cho hắn cái ra oai phủ đầu. Cách chương.